Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, nhiệm vụ. Nguyên soái triệu hoán, hầu ra, trong chớp mắt, một đạo thanh âm quen thuộc từ trên quảng trường truyền đến. Nhanh chóng hấp dẫn Vương Dung chú ý, Ô Thương người của thôn là tuyệt đối sẽ không xưng hô chính mình hầu ra. Mà sẽ xưng hô chính mình hầu gia, biết thân phận mình, chỉ có hầu gia là Lý tướng quân bọn họ. Một tiếng thét kinh hãi tiếng từ phía sau truyền đến. Cao Phong, Nhiếp Nham, còn có hơn 10 người quân sĩ, dồn dập nhìn về trên quảng trường, cùng một phương hướng, theo cái kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, xẹt qua từng người Ô Thương thôn thôn dân. Ngay ở quảng trường một đầu khác, Vương Sung liếc nhìn một đạo bóng người quen thuộc, cao hơn 2 mét thân thể như thiết tháp giống như vậy. Đứng sừng sững trên quảng trường, khắp toàn thân tỏa ra một luồng khí tràng khổng lồ, mà trong tay người kia một thanh cao cỡ một người to lớn trường kiếm. Cũng xem ra dọa người cực kỳ, mặc dù là ở Ô Thương thôn trên địa bàn. Người kia cũng là hạc đứng giữa đàn gà giống như vậy. Xem ra cực kỳ bắt mắt. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể đem hào quang của hắn ngăn cản. Tất cả Ô Thương người tuy rằng đưa hắn hoàn toàn vây quanh, thế nhưng cách mấy trượng khoảng cách, rõ ràng hiển lộ ra đối với cái này tên người khổng lồ giống như dũng tướng kiêng kỵ. Thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp ở Mất Liên rất nhiều ngày phía sau, Vương Dung rốt cục ở Ô Thương thôn hạt nhân nơi sâu xa. Gặp được vị này dưới quyền đệ nhất ái tướng, hắn khí tức phi thường rối loạn, hơn nữa trên người nhiều chỗ mang thương, thế nhưng thân thể như cũ như vậy thẳng tắp, kiên cường, lại như một tòa sừng sững dãy núi như thế. Phảng phất chỉ cần hắn không muốn ngã xuống, cõi đời này liền không có gì có thể đánh bại hắn như thế. Lý tướng quân, một tiếng thét kinh hãi, nhìn thấy Lý Tự Nghiệp, Cao Phong, Nhiếp Phong gương mặt bất an cùng lo lắng, vội vã hướng về trên quảng trường chạy nhanh tới. Vương Dung không có ngăn cản, cũng không gấp vội vã theo sau, mà là hơi hơi nhíu mày một cái đầu. Lý Tự Nghiệp năng lực là chớ dung hoài nghi. Thần thông đại tướng cũng đã đủ để chứng minh năng lực của hắn. Nhân vật như vậy, coi như là bé nhỏ thời điểm, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Huống chi, đi qua Tây Nam trận chiến rèn luyện, bây giờ Lý Tự Nghiệp trở nên càng ngày càng thận trọng. Thâm hậu, thực lực cũng càng mạnh mẽ hơn. Cái này cũng là Vương Sung mong muốn đem chinh phục Ô Thương người nhiệm vụ giao cho hắn nguyên nhân. Bất quá Vương Dung đã nói trước, nhiệm vụ chuyến này, mục đích ở chỗ thu phục, chinh đột nhiên, mà không phải đánh giết, chèn ép Ô Thương người, vì lẽ đó nghiêm cấm hắn tự ý sử dụng binh khí. Nhưng là bây giờ, Lý Tự Nghiệp không ngừng sử xuất chính mình thay hắn chế tạo chuôi này suy mau đoạn phát. Thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, vô kiến bất tồi Uzi thép binh khí. Hơn nữa còn vết thương đầy người, khí tức rối loạn, Vương Dung thật sự là rất khó tưởng tượng, đến cùng là đối thủ như thế nào, có thể đem sử dụng Uzi thép binh khí, đem hết toàn lực Lý Tự Nghiệp, bức bách tới mức này. Phải biết, lần trước Lý Tự Nghiệp sử xuất toàn lực thời điểm xuất thủ, nhưng là một thân một mình tiêu diệt chiếm giữ ở con đường tơ lụa trên. Xây dựng huyệt thích Tây, nắm giữ trên vạn người bang chúng, Hắc Long bang, liền bang chủ triệu Hắc Long đều bị chém giết. Nhưng là bây giờ, Lý Tự Nghiệp lại bị người chế trụ. Bạch, áo bào rung động, Vương Dung không nói hai lời, lập tức hướng về quảng trường phương hướng sải bước đi qua. Bốn phương tám hướng, dù sao cũng chẳng có ai ngăn cản, Vương Dung là tộc trưởng người muốn gặp. Đương nhiên sẽ không có người vào lúc này sinh sự. Hầu ra, ở tầng tầng Ô Thương người trong vòng vây, Lý Tự Nghiệp hai tay chú kiếm, hắn kiên nghị trên khuôn mặt hơi có chút tiều tụy, như dãy núi khổng lồ thể trạng đang hô hấp thời điểm. Cũng hơi rung động chập trùng. Có thể thấy, hắn thể lực tiêu hao vô cùng lớn. Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu, không nói gì. Ánh mắt rất nhanh rơi xuống Lý Tự Nghiệp chung quanh mặt đất. Lý Tự Nghiệp một chuyến hơn 20 người. Hiện tại, chỉ còn dư lại 7-8 người trọng thương nằm vật xuống ở xung quanh hắn. Những người khác thì lại dồn dập không thấy tăm hơi. Cao Phong, Nhiếp Nham bọn họ chạy tới. Đã đang dùng trong quân đội thuốc thay bọn họ trị liệu. Nhưng xem ra, bọn họ hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hầu ra, nhìn thấy Vương Sung, từng người quân sĩ dồn dập mở mắt ra. Thấp giọng sao, vẻ mặt phi thường thống khổ. Vương Sung gật gật đầu, vung vung tay, ra hiệu bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Hầu ra, xin lỗi, ta đã tận lực, bất quá, nhiệm vụ vẫn là thất bại. Ta tạm thời chỉ có thể bảo vệ bọn họ. Lý Tự Nghiệp khuôn mặt xấu hổ. Lần thứ nhất cúi xuống chính mình đầu cao ngạo. Chuyến này nhiệm vụ so với hắn tưởng tượng còn phải gian nan nhiều lắm. Lý Tự Nghiệp làm sao cũng không nghĩ ra. Ở Tây Bắc nho nhỏ này, không đáng chú ý trong thôn mặt, lại ẩn tàng rồi nhiều như vậy khó gặp cao thủ. Nho nhỏ một cái trinh đột nhiên nhiệm vụ, lại so với Tây Nam cuộc chiến, đối mặt hơn 50 vạn Mông Ô liên quân còn phải gian nan. Ta biết, ta cũng không có trách ngươi. Phía sau liền giao cho ta đến đây đi. Vương Sung khoát tay áo nói. Trong ký ức trận kia đại hạo kiếp còn chưa có xảy ra. Ô Thương Thôn cũng còn không có hữu thụ đến dị vực kẻ xâm lấn công kích. Này vẫn là cái kia bảo thủ. Tính bài ngoại, nhưng như cũ truyền kỳ làng. Vương Sung không phải không thừa nhận mình nghĩ quá đơn giản. Được xưng tương lai đệ nhất thiên hạ, Ô Thương Thiết Kỵ cũng không phải là trong tưởng tượng dễ. Dáng như vậy thu phục, vẫn phải là ta tự mình đến a. Vương Sung trong lòng thầm than một tiếng, nghiêng đầu lại, nhìn về Lý Tự Nghiệp đối diện. Trên cả đời, Ô Thương Thiết Kỵ là hắn tự mình thu phục. Cả đời này, e sợ vẫn phải là đến phiên hắn đích thân đến. Coi như Lý Tự Nghiệp vị này tương lai thần thông đại tướng. Xem ra đều thay thế hắn không được a. Người chính là vị dũng sĩ này trong miệng thiếu niên hầu. Không có chờ Vương Sung mở miệng, một cái già nua, thanh âm hùng hậu đầu tiên truyền lọt vào trong tai. Vương Sung trợn mở nhìn tới, chỉ thấy Lý Tự Nghiệp đối diện, là từng người thần sắc nghiêm túc. Ngang thân đứng sừng sững tố bảo ông lão. Những lão giả này từng cái đều ở đây 40-50 tuổi trở lên. Có một ít thậm chí tóc mai điểm bạc, đầy đầu chỉ bạc, chí ít là 70-80 tuổi. Bất quá mặc dù như thế, những lão giả này nhưng không có chút nào vẻ già nua. Trên người bọn họ, Vương Sung cảm thấy từng luồng làm người sợ hãi. Hoàn toàn không phải một người bình thường lão nhân có thể có khí tức cực lớn. Hoàng Bác Thiên có thể khống chế nham thạch, hóa thân trở thành cao hơn 30 mét thạch tướng quân. Theo Vương Sung, này kỳ thực đã là tương đối lợi hại. Thế nhưng cùng trước mắt những lão giả này so với, rõ ràng chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trong đó một ít trên người lão giả tản mát ra khí tức. Liền ngay cả Vương Sung đều cảm giác được một luồng áp lực. Thật là mạnh tu vi. Hoàng võ cảnh, chí ít đều là hoàng võ cảnh tu vi. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói. Chân võ cảnh đi lên là huyền vũ cảnh. Huyền vũ cảnh đi lên là hoàng võ cảnh. Vương Sung mình chính là hoàng võ cảnh cao thủ. Thế nhưng này chút đứng ở Lý Tự Nghiệp lão giả đối diện. Từng cái đều là hoàng võ cảnh trở lên cường giả. Trong đó một ít ông lão, trên người bộc lộ ra ngoài khí tức. Thậm chí liền ngay cả Vương Sung đều thầm kinh hãi. Đó đã không phải là hoàng võ cảnh sức mạnh. Chí ít đều là thánh võ cảnh cấp bậc. Đại đường Tây Bắc, một cái không có tiếng tăm gì thung lũng bên trong. Lại còn cất giấu sức mạnh như vậy. nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, liền ngay cả Vương Xung đều không thể tin được. Hai tên thánh võ cảnh, bảy tên hoàng võ cảnh, đây chính là Ô Thương Thôn Hạo kiếp trước sức mạnh, quả nhiên mạnh mẽ. Hơn nữa, này e sợ vẫn chỉ là Ô Thương Thôn băng sơn một góc a. Vương Xung ánh mắt sáng như tuyết, trong đầu xẹt qua từng đạo ý nghĩ. Thời khắc này, liền ngay cả hắn cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Vương Xung vẫn luôn không có cơ hội tới kiến thức Ô Thương Thôn Hạo kiếp trước sức mạnh. Làm vì là đệ nhất thiên hạ, Ô Thương Thiết Kỵ, thống soái. Này không thể không nói là cái tiếc nuối. Bất quá, càng là như thế, Vương Xung trong lòng liền càng là có một ý nghĩ. Vô luận như thế nào, đều hết khả năng bảo vệ Ô Thương Thôn, tránh khỏi dị vực kẻ xâm lấn tàn sát thảm kịch ở đây lần thứ hai trình diễn. Này chút sức mạnh to lớn, cần phải phát huy ở nơi tốt hơn. Chúng nó cần phải có lớn hơn sân khấu, mà không phải ở đây tứ cố vô thân tử vong. Vù, Vương Xung trong đầu vừa rồi xẹt qua này đạo ý nghĩ. Sau một khắc, một đạo thanh âm quen thuộc trong đầu vang lên. Lâm thời nhiệm vụ, nguyên soái triệu hoán, mỗi một vị nguyên soái đều cần binh sĩ, chính như cùng binh sĩ cần thủ lĩnh. Đây là nguyên soái triệu hoán. Trong vòng 3 ngày, hoàn toàn chiêu an kiêu căng khó thuần Ô Thương người, đồng thời trinh đột nhiên nhóm đầu tiên Ô Thương người kỵ binh. Ký chủ sẽ được 600 vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ đem thu hoạch Ô Thương người ác cảm, cũng làm mất đi duy nhất một lần chiêu đột nhiên Ô Thương người cơ hội. Đồng thời, ký chủ thuộc cấp cùng Ô Thương người trong đó chiến tranh, đem thu nhận Ô Thương người địch ý, ký chủ đem vĩnh viễn mất đi thu được Ô Thương người thần phục cơ hội. Nghe được trong đầu vận mệnh chi thạch thanh âm quen thuộc, Vương Xung trong thời gian ngắn đổi sắc mặt. Vương Xung không nghĩ tới sẽ vào lúc này nghe được vận mệnh chi thạch thanh âm. Hơn nữa từ vận mệnh chi thạch bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức đến xem, mình muốn chiêu mộ Ô Thương người hành động đột nhiên đã biến thành duy nhất tính. Hơn nữa còn chỉ có 3 ngày. Nhất định là trước phái Lý Tự Nghiệp cùng bọn họ xảy ra xung đột, làm cho Ô Thương thôn tộc trưởng cùng các trưởng lão sinh ra địch ý. Cho nên mới phải như vậy. Vương Xung trong đầu liên tiếp. Vận mệnh chi thạch chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cố tuyên bố nhiệm vụ. Hơn nữa đã trải qua Tây Nam cuộc chiến, Vương Xung dần dần phát hiện cùng với nói là vận mệnh chi thạch ở tuyên bố các loại nhiệm vụ, không bằng nói là vận mệnh chi thạch ở thông qua chuyện này chỉ có thể phương thức cho mình thiện ý nhắc nhở. Không nghi ngờ chút nào, Ô Thương người chiêu mộ nhiệm vụ xuất hiện biến cố. Lần này phiền toái, Vương Xung trong lòng hơi trầm xuống, nhưng trên mặt nhưng không có chút nào biểu lộ ra. Bất quá, nhiệm vụ càng là gian nan, Vương Xung trong lòng ngược lại càng ngày càng kiên định, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải thu phục Ô Thương người. Không sai, chính là tại hạ. Vương Xung ngẩng đầu lên nhìn phía đối diện, vẻ mặt trấn định, không sợ hãi chút nào. Vù, nghe được Vương Xung, trên quảng trường bầu không khí nhất thời đột nhiên biến đổi. Từng người Ô Thương thôn trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng hơi nhăn lại xung quanh lông mày, cảm thấy vướng tay chân. Ô Thương thôn địa phương hẻo lánh, lại có quần sơn vờn quanh cùng ngoại giới cách xa nhau, ở đây liền với núi tặc, mã phỉ đều không muốn đi vào, càng không cần phải nói những người khác. Bất quá, Ô Thương người coi như lại kiến thức nông cạn, lại hoàn toàn tách biệt với thế gian, cũng biết đất ở xung quanh tất cả là đất của vua. Chỉ cần còng sinh hoạt ở trung thổ thần châu trên mặt đất, liền phải bị thế tục hoàng quyền chế hẹn. Nói một cách đơn giản, Ô Thương người cũng nhất định phải tùy tùng triều đình điều khiến. Trước mạnh đến một cái lệnh bài thời điểm, bọn họ cũng đã chú ý tới thiếu niên hầu ba chữ. Thế nhưng mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, vị này trong thế tục, địa vị cao quý, cao cao tại thượng vương hầu lại sẽ đích thân xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Ô Thương người coi như lại nhanh nhẹn cũng biết, trước mắt cái này xem ra chỉ có 16-17 tuổi người trẻ tuổi. Là tuyệt đối không thể động. Một khi dính đến trong thế tục hoàng quyền, sự tình trở nên phi thường phiền toái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.